Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111. Chương 111 Nguyên Thủy rừng rậm mũ đỏ 3. Chương 111 Người chơi khác còn ngủ đến kiên định. Trần Thải Tinh cảm thấy này rừng rậm có cổ quái. Tại dã ngoại ban ngày vừa mới chết hơn người. Tùy thời có dã thú lui tới dưới tình huống. Tới rồi ban đêm, theo đạo lý mọi người đều sẽ bảo trì cảnh giới tâm. Nhưng không ngừng những người khác, chính là hắn vào lều chạy chui vào túi ngủ, cơ hồ đảo liền ngủ rồi. May mắn là Haruhi gác đêm đánh thức hắn. Đừng ngủ, Trình Lập Phong đẩy hạ nói tốt gác đêm nam nhân. Giống như vậy thuận tay sự tình lão Trình sẽ làm. Trần Thải Tinh chưa nói cái gì, mà là từ ba lô móc ra cung tiễn. Cái kia gác đêm nam người chơi còn mê mê hoặc hoặc. Hàm Hồ Thanh, làm sao vậy, có cái gì tới, không muốn chết đánh thức những người khác. Trình Lập Phong nói câu cũng không hề lý. Gác đêm nam người chơi nháy mắt thanh tỉnh, hắn như thế nào sẽ ngủ, không phải uống lên một vại hồng nghiêu, thứ này đối hắn nhất hữu dụng, nhưng hiện tại không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, bởi vì hắn nghe được kỳ quái tiếng vang, tỉnh tỉnh. Mau tỉnh lại, có chuyện. Các đêm nam người chơi hô to. Đêm khuya, củi lửa đôi chiếu lều trại. Các người chơi luống cuống tay chân từ lều trại ra tới. Còn không được hỏi nhiều cái gì. Đã cảm nhận được mặt đất rung động. Đại gia lẫn nhau nhìn mắt, nắm vũ khí lui về phía sau. Trần Thải Tinh khinh công buổi sáng thụ. Lão Trình sớm đã che giấu hảo thân hình. Ở trong đêm đen. Các người chơi thị lực thế tất sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trần Thải Tinh ba người sẽ không? Trần Thải Tinh là quỷ hút máu di chứng. Lão Trình trước kia bộ đội đặc chủng chuyên môn huấn luyện quá. Còn mua năng lực, cụ thể Trần Thải Tinh không rõ ràng lắm. Nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề. Càng miễn bàn Haruhi, bản thân chính là quỷ. Haruhi phiêu ở chủ nhân bên người. Phía dưới các người chơi nhìn thực đồng lòng nhưng có đã sinh lui ý. Nhưng không còn kịp rồi. Đám kia bạch cốt thực mau. Trong đó còn có quen thuộc. Hôm nay chết ở hoa ăn thịt người nam người chơi. Đã không có đầu, thành bạch cốt, tốc độ thực mau chạy vội. Đồng thời còn có lão hổ khung xương. Voi khung xương chờ, hẳn là không có gì ý thức. Trần Thải Tinh thấp giọng nói. Đồng thời kéo đầy cung. Cú bắn về phía trước nhất kia chỉ lão hổ khung xương, ở giữa đầu, bởi vì lực đạo đại tấn mãnh, lão hổ đầu trực tiếp ngã xuống, cục cục rơi trên mặt đất lăn lộn, nhưng thực mau một lần nữa bay đến lão hổ thân thể thượng. Lão hổ phát ra một tiếng rung trời giống giận, vươn bạch cốt lợi chảo chụp vào người chơi, phía dưới đã mở ra, Trần Thải Tinh ở mặt trên bắn tên căn bản không dùng được. Mũi tên tách ra bạch cốt, thực mau xương cốt sẽ một lần nữa khâu lên tiếp tục phấn đấu. Như hắn tưởng mấy thứ này không có trí tuệ ý thức. Theo đạo lý tới nói tốt đối phó, nhưng này đó bạch cốt rất nhiều đều là đại hình ăn thịt động vật. Sức lực rất lớn, không sợ chết cùng mệt chỉ nghĩ làm phiên người chơi. Haruhi thử qua ảo cảnh, cũng vô dụng, bởi vì xương cốt nhóm không khai trí. Phía dưới người chơi chật vật bất kham tránh thoát, tại như vậy đi xuống, thật sự sức cùng lực kiệt bị chảo chết đạp chết, thượng, lên cây, mau lên cây, Hà Chính Lâm thở phì phò né tránh một kiếp nói. Trong tay ném vuốt sắt xiềng xích câu đến thụ, lực đạo vùng, hướng trên cây đi, nếu là lại vãn một giây, toàn bộ chân phải bị cào phế, những người khác học theo, sinh từ thời điểm tiềm lực vẫn là thực bùng nổ. Trần Thải Tinh chú ý tới cái kia giang tinh leo cây thực mau. Như là người biết võ, nhưng không bằng hắn khinh công. Hẳn là luyện qua cơ sở công pháp, loại này giang tinh không bị đánh chết, vẫn là có điểm đồ vật, thụ cao ít nhất 2-30 mễ. Các người chơi đại bộ phận là treo ở thân cây trung gian hoặc là hơi hạ. Căn bản không có biện pháp đi thụ đỉnh, người vừa lên đi, phía dưới bạch cốt nhóm phát ra tiếng giống giận. Không có va chạm mục tiêu, bắt đầu dùng bạch cốt đâm thụ, đại thụ thô tráng rắn chắc, nhưng này đó quỷ đồ vật sức lực rất lớn không biết đau. Có cái người chơi nữ bò kia cây bị đụng phải vài hạ. Thụ đong đưa hạ, nhẹ buông tay, đi xuống rớt một đoạn. Cái kia không đầu bạch cốt, duỗi cánh tay chỉ huy này đó xương cốt. Trần Thải Tinh, ngươi đầu cũng chưa, ngươi rốt cuộc dùng cái gì tự hỏi. Vòi xương cốt dừng lại đánh sâu vào, tìm được rồi người bạch cốt chỉ vị trí, đứng ở tại chỗ, mặt khác xương cốt bắt đầu chồng lên thượng. Làm tạp kỹ sao, nhảy lại đây, Hà Chính Lâm hướng chảy xuống người chơi nữ kêu. Ngươi nhảy lại đây, nhanh lên, hắn dùng xích sắt đem chính mình eo cùng thụ quấn lấy. Một khắc đầu xích sắt hướng bên cạnh người chơi nữ Nemer Siêu, người chơi nữ sợ tới mức muốn chết. Hai thụ chi gian ít nhất 2 mét xa, nhưng nàng bò không lên rồi, còn vẫn luôn đi xuống. Này đàn quỷ đồ vật thực mau liền bắt được nàng. Xích sắt đong đưa ở trước mắt, người chơi nữ cũng biết lại không được động chờ đợi nàng là cái gì. Giây tiếp theo xích sắt tới rồi trước mắt, bắt lấy, dùng sức lắc lư, giống, đứng ở voi trên người lão hổ bắt cái không, phát ra tiếng giống giận. Người chơi nữ bắt lấy xích sắt thét chói tai, thân hình qua lại đong đưa, đụng phải vài hạ đại thụ, bạch cốt lão hổ đạp không nhảy lên chảo câu người chơi nữ thân ảnh. Cuối cùng người chơi nữ là bị Hà Chính Lâm bắt lấy. Một tay lôi kéo xích sắt hướng lên trên, lực đạo quán tính làm người chơi nữ lại hung hăng mà đâm hướng đại thụ. Cuối cùng nắm chặt sử kính phối hợp hướng lên trên bò. Phía dưới bạch cốt nhóm không có hết hy vọng, một lần nữa bắt đầu đâm thụ. Họa vô đơn chí chính là nguyên bản an an tĩnh tĩnh trên không. Một đám quạ đen nhìn chằm chằm trên thân cây người chơi. Lộ ra tinh quang tham lam mà mát, này đó quạ đen so hiện thực quạ đen đại gấp 2. Chanh chua nhìn kỹ liền sắc bén, nếu như bị mổ một ngụm thịt có thể rơi xuống. Sự thật xác thật như vậy, có cái người chơi bị lẩm bẩm trúng bả vai, quần áo lập tức thấy huyết, chịu đau buông ra tay, từ trên cây chảy xuống vài mễ, kia chỉ bạch cốt lão hổ vọt qua đi, Trần Thải Tinh ở trên không cho một mũi tên. Tách ra bạch cốt, cho người chơi thở dốc cơ hội, áo choàng, Hà Chính Lâm đột nhiên kêu, cái kia bị thương người chơi nữ vẫn luôn bị quạ đen quấy dày. Vết thương đầy người, cũng không tự hỏi Hà Chính Lâm vì cái gì không trước khoác áo choàng. Dẫn đầu từ ba lô lấy ra nàng, quạ đen mổ hai hạ áo choàng, tựa hồ có chút chán ghét sợ hãi, xoay quanh bất động. Gần gũi dùng cặp kia đậu đen đậu đôi mắt nhìn chằm chằm người chơi nữ đầu. Đầu, Hà Chính Lâm lần này cũng lấy ra áo choàng, hợp với khăn trùm đầu trụ, quạ đen nhóm vây quanh đánh vòng, xoay quanh không tiêu tan như là tùy thời hành động. Toàn bộ ban đêm, dưới tàng cây là bạch cốt, trên cây là quạ đen, đều không dễ chọc, các người chơi qua lại lăn lộn, mặc dù là Trần Thải Tinh cũng không làm, quạ đen hắn có thể bán. Bạch cốt cầm không có biện pháp, phiên thằng dao dây đỏ đối mấy thứ này cũng không được việc. Đến nỗi áo choàng, Trần Thải Tinh vô dụng, lão Trình cũng là, cho nên hai người vất vả chút, đệ nhất mặt màu cam quang mang chiếu rọi toàn bộ rừng rậm. Canh giữ ở dưới tàng cây bạch cốt đột nhiên rơi rụng đầy đất biến mất không thấy. Quả đen cũng tản ra, ban ngày để lại cho các người chơi thở dốc cơ hội. Đại gia từ trên cây xuống dưới, đều là vẻ mặt mỏi mệt, trên người nhiều ít có vết máu, đều là quạ đen lầm bầm mơ siêu. Trần Thải Tinh chú ý tới lão Trình cánh tay có vết máu. Đã đọng lại, nói, dược phun sao, đừng cảm nhiễm, Haruhi ngươi hỗ trợ cấp bao một chút, ta thu thập hạ lều trại, lộng điểm nước ở mơ siêu, phân công hành động tương đối mau. Trình Lập Phong vốn dĩ tưởng nói không cần. Bất quá nhìn đến thiếu niên cầm băng gạc nghiêm túc nhìn hắn. Đành phải gật đầu nói. Phiền toái ngươi Haruhi, sẽ không, nguyên Haruhi cúi đầu nghiêm túc xử lý miệng vết thương. Trình Lập Phong vừa thấy liền biết Haruhi thường xuyên làm, không khỏi nghĩ đến Haruhi thân thế, gặp quá kế phụ bạo lực, chờ băng bó xong, Trình Lập Phong cùng đối đãi tiểu đệ đệ giống nhau, xoa nhẹ hạ Haruhi đầu, nói. Cảm ơn Haruhi, nguyên Haruhi cứng đờ. Trình Lập Phong cảm giác được, thu hồi tay nói thanh xin lỗi. Không liên quan chuyện của ngươi. ta không thích người khác chạm vào ta. Trình Lập Phong nghĩ đến Haruhi bị gia bảo. Phỏng chừng là di chứng, không có để ý, ngược lại cảm thấy Haruhi không dễ dàng. Còn tuổi nhỏ, ta về sau chú ý không chạm vào ngươi. Nguyên Haruhi cúi đầu ừ một tiếng. Trần Thải Tinh đem lều trại túi ngủ thu vào ba lô. Đồ vật bị Bạch Cốt dẫm đến lung tung rối loạn, nhưng không có hư, trò chơi đạo cụ chất lượng vẫn là quá quan. Rốt cuộc hơn 20 vạn nhất kiện đồ vật, hắn dùng cồn bếp lò nấu một nồi nước ấm, cho hắn cùng lão Trình Bình giữ ấm rót thủy, nấu một ít thức ăn nhanh cháo. Ba người trang bị ăn sáng ăn bữa sáng, người chơi khác cũng là ai bận việc nấy. Đơn giản lộng cơm sáng, một bên mắng một bên làm việc. Giang Tinh bị thương nghiêm trọng, đều là bị thương ngoài da, bị quạ đen lẩm bẩm, hắn không áo choàng, hiện tại một bên cấp miệng vết thương tiêu độc, đau nhè răng trợn mắt, mắng quạ đen, nhưng một đôi mắt quay tròn chuyển. Trần Thải Tinh không cần tưởng liền biết người này hôm nay muốn giết một cái áo choàng người chơi. Rốt cuộc chỉ phạt 100 đồng vàng, so buổi tối quạ đen Bạch Cốt muốn mệnh, có lời nhiều. Đại gia nhanh chóng tu chỉnh hào, bị thương trọng như là Giang Tinh cùng không áo choàng người chơi nữ liền kêu có thể hay không ngủ. Sẽ lại đi linh tinh lời nói, trăng tròn chi dạ lấy sinh mệnh quả, bằng không toàn bộ chết. Trần Thải Tinh nhàn nhạt nói biến NPC cấp tin tức. Giang Tinh đối Trần Thải Tinh là không dám giang, hắn sợ không tiểu đệ đệ, những người khác càng là, mệnh quan trọng vẫn là nghỉ ngơi quan trọng. Đều là chơi trò chơi, đi đến hôm nay này một bước ai cũng sẽ không bởi vì đau đớn nghỉ ngơi một hồi chậm trễ ra trò chơi. Chính sự, đại gia một lần nữa lên đường, trải qua tối hôm qua, trừ bỏ Trần Thải Tinh lão Trình hai người, mặt khác 7 vị người chơi đều tự tìm tới rồi tổ đội. Không áo choàng Giang Tinh cùng người chơi nữ, này hai đi ở cuối cùng lầm nhầm. Một cái khác không áo choàng nam người chơi có đồng đội. Tiến vào tổ đội cái loại này. Cho nên tối hôm qua quạ đen công kích. Hai người dùng một chương áo choàng. Tuy rằng cũng bị thương ngoài da nhưng không nghiêm trọng. Hà Chính Lâm cùng tối hôm qua cột vào trên cây người chơi nữ. Còn có một vị nam người chơi. Ba người đi cùng một chỗ. Nam nữ người chơi một ngụ một cái gì ca kêu. Đặc biệt là người chơi nữ. Thực cảm kích Hà Chính Lâm mơ siêu thực bình thường. Tối hôm qua Hà Chính Lâm xác thật giúp người chơi nữ đại ân. Nam người chơi tác cảm thấy Hà Chính Lâm người không tồi. Nguy cơ thời điểm trước vươn tay. Cùng này tổ đội về sau hắn đã xảy ra chuyện. Hà Chính Lâm cũng sẽ hỗ trợ. Đến nỗi vì cái gì không tìm Trần Thải Tinh tổ đội. Khả năng nguyên tỷ đại tỷ đầu lĩnh tả mặt viết không dễ chọc. Má phải viết chọc ta sát. Văn quân ngươi còn hảo đi, muốn hay không uống miếng nước. Hà Chính Lâm chú ý tới nữ hài vẫn luôn ôm bụng. Sắc mặt cũng trắng bệch một mảnh, cái trán mồ hôi lạnh. Triệu Văn Quân suy yếu nói, ta bụng đau, ngày hôm qua đụng vào trên cây, ngươi xoa dược không? Muốn hay không nghỉ một lát? Hà Chính Lâm lộ ra lo lắng biểu tình, nói. Như vậy không được, ta trước mặt mang đội nguyên tỷ nói một chút, bên cạnh nam người chơi kỳ thật ngại Triệu Văn. Quân mảnh mai kéo chân sau, nhưng không hảo lộ ra lạnh nhạt biểu tình, ai biết về sau hắn có thể hay không bị thương. Hảo, cảm ơn gì ca, Hà Chính Lâm bước nhanh đi rồi vài bước. Thanh âm rất đại nói, nguyên tỷ, văn quân bị thương, có thể hay không nghỉ ngơi sẽ mạt cái dược. Trần Thải Tinh quay đầu lại nhìn mắt, kia nữ hài đau cong eo, sắc mặt trắng bệch, vì thế gật đầu nói, kia nghỉ ngơi sẽ, nàng phía trước không đồ dược sao, buổi sáng có tu chỉnh thời gian, Triệu Văn Quân đã đau đứng dậy không nổi, ngồi xổm suy yếu nói, phun dược, nhưng là hiện tại càng ngày càng đau, bất chấp mặt khác nam tính ở đây, Triệu Văn Quân xốc lên chính mình áo thun. Bụng đỏ tím sưng to một mảnh, như là tích thật dày máu bơ mơ siêu. Trần Thải Tinh mặc danh nghĩ đến NPC nói qua, không cần bị thương nặng sẽ người chết, như là nội tạng tan vỡ. Trình Lập Phong nhíu lại mi nói. Triệu Văn Quân cũng ý thức được nghiêm trọng tính, đậu đại mồ hôi lạnh chảy xuống, khẩn trương nói, sẽ không, buổi sáng phun dược thời điểm không phải như thế, ngươi chạy nhanh lấy ra áo choàng. Không chuẩn sẽ cứu ngươi, Giang Tinh chớp mắt nhân cơ hội nói. Nếu là đặt ở ngày thường Thanh tỉnh trạng thái hạ, Triệu Văn Quân mới sẽ không tin cái này lý do thoái thác. Nhưng hiện tại nàng đau chịu không nổi, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nhanh chóng từ trò chơi ba lô móc ra nàng hồng nhạt áo choàng. Run rẩy xuống tay đem chính mình bọc lên, nhưng là càng ngày càng đau. Vô dụng, nôn. Triệu Văn Quân nôn ra một mồm to máu tươi, phun tung tóe ở áo choàng thượng, tay chặt chẽ bắt lấy áo choàng, kêu đau quá đau quá. Tiếp theo phịch một tiếng, Triệu Văn Quân cả người vỡ ra, từ bụng bắt đầu lan tràn, một chương áo choàng bị máu tươi xâm nhiễm mơ siêu quá nhanh, tất cả mọi người không dự đoán được, mới vừa còn nói lời nói người đột nhiên liền nứt ra rồi. Ở mọi người không phản ứng lại đây khi Giang Tinh đã ra tay, giành trước nắm áo choàng một góc, quang hạ, bên trong bao vây thịt khối ném ra, ghét bỏ nói, chết đều chết chướng mắt, bất quá áo choàng biến thành màu đỏ, của ta, nhanh chóng nhét vào chính mình ba lô, trên cỏ chỉ để lại chia năm xẻ bảy thi thể, máu tươi bị áo choàng hút sạch sẽ, Triệu Văn Quân đầu trừng lớn mắt, tưởng không rõ như thế nào sẽ chết, kỳ thật áo choàng không phải màu đỏ. So màu hồng nhạt nhan sắc lực trọng, màu cam hồng không sai biệt lắm mơ siêu mọi người phản ứng lại đây. Ánh mắt liếc mắt Giang Tinh, nhưng không ai mở miệng chất vấn, ngược lại là Ly Triệu Văn Quân thi thể xa vài bước. Hà Chính Lâm hỏi, chết như thế nào, liền tính là đụng vào thụ nội tạng tan vỡ đã chết. Cũng không nên là vỡ ra, này cách chết thực quỷ dị, không quan tâm Giang Tinh lấy áo choàng. Bởi vì đối phương đã cầm, trang tới rồi trò chơi ba lô, chính là làm thịt Giang Tinh, ba lô đồ vật cũng sẽ không rơi xuống, nếu là đồ vật sẽ rơi xuống, có một số lớn người chơi sẽ vì ba lô đồ vật tể người chơi. Triệu Văn Quân đã chết liền không có giá trị lợi dụng, không đáng vì cái người chết thảo công đạo nghi ngờ, không duyên cớ vô cớ thêm cái địch nhân, Hà Chính Lâm hỏi cách chết. Việc này quan người chơi chính mình, tử vong điều kiện rốt cuộc là cái gì? Lần sau tránh đi liền hảo, Trần Thải Tinh xem thấu những người này ý tưởng, liền tính biết cái gì cũng không nghĩ nói. Cùng lão Trình trực tiếp xoay người liền đi, Giang Tinh được đến áo choàng, rào rạt đắc ý nói. Ngươi cùng ta, đêm nay dùng một chương áo choàng, hắn nhìn ra đến chính mình gây thù chuốc oán rất nhiều. Đương nhiên muốn kéo cái giúp đỡ mới được, người chơi nữ trên mặt cười nói ngươi người thật tốt bla bla. Nhưng trên thực tế tưởng cái gì chỉ có chính mình biết. Ban ngày không có gì nguy hiểm, gặp gỡ đụng phải tới động vật, cũng là các người chơi hưng phấn. Bọn họ áo choàng còn thiếu nhan sắc, thả hai chỉ lộc, bốn cái người chơi vây quanh đi lên. Hiện tại toàn đội liền một nam một nữ không áo choàng. Giang Tinh cầm Triệu Văn Quân áo choàng, đặt ở lộc thượng cọ nửa ngày, nửa điểm nhan sắc cũng không thay đổi, xem ra mỗi một ngày áo choàng hút huyết đều là định lượng. Nguyên tỷ các ngươi không cần sao? Hà Chính Lâm thu hồi chính mình áo choàng, nhìn quan tâm nói, trên mặt đất lộc huyết còn không có là mơ siêu, không cần. Chính chúng ta đánh, giữa trưa cũng là vừa đi vừa ăn. Nhiễm lộc huyết áo choàng biến thành màu cam. Sáu cái người chơi muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Tối hôm qua kinh nghiệm nói cho người chơi, áo choàng thật sự có thể che chở bọn họ. Buổi chiều tam điểm nhiều như cũ tìm nguồn nước hạ trại mà. Lưu Haruhi xem căn lều, Trần Thải Tinh cùng lão Trình đi bờ sông. Triệu Văn Quân chết là vỡ ra, Trình Lập Phong gật đầu. Lặp lại biến NPC tin tức, bị thương nặng sẽ người chết, nguyên lai là ý tứ này. Bất quá vì cái gì đâu. Sớm nhất phiên bản mũ đỏ. Mũ đỏ sách theo rồ. Bên trong phóng mụ mụ giao phó đưa cho bà ngoại đồ vật. Trong đó liền có bình thủy tinh tử, Trần Thải Tinh đơn giản tự thuật mũ đỏ nội dung. Vỡ ra Triệu Văn Quân. Giống không giống vỡ vụn cái chai. Là rất giống. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy nổ tung. Trình Lập Phong nói. Ngươi nói chúng ta là cái chai. Có cái chai có mũ đỏ, Hồng Áo Choàng không phải Bạch Nhiễm đến. Trần Thải Tinh cũng nghĩ không ra manh mối. Trước mắt chỉ có thể đến ra cái này. Ta tổng cảm thấy thế giới này khó khăn sẽ không như vậy. Thế nhưng cho lớn như vậy che chở, phủ thêm Hồng Áo Choàng là có thể khắc chế rừng rậm đồ vật. Mũ đỏ cuối cùng là sẽ bị sói xám ăn luôn, Trần Thải Tinh than nhẹ nói. Trình Lập Phong nói, cẩn thận một chút hảo, vẫn là không cần áo choàng, nói xong. Tưởng nói, còn có thợ săn là sinh cơ, ai lại là thợ săn đâu. Không nghĩ ra, hai người vẫn là nhiệm áo choàng, lấy bị vô hoạn, nhiệm áo choàng khi, Trần Thải Tinh chú ý tới có ánh mắt ở nơi xa chú ý bọn họ. Không cần xem liền biết những cái đó quỷ tinh người chơi. Đường không phát hiện, nhiệm áo choàng, đường cũ phản hồi, Trình Lập Phong chú ý tới. Thấp giọng nói, Hà Chính Lâm Mơ Siêu, người này cũng không phải mặt ngoài người hiền lành. Bất quá trong đội ngũ cũng không ai là, nguyên Haruhi ngồi ở lều trại trước chơi trò chơi. Một bộ võng nghiện thiếu niên bộ dáng, bất quá không đợi Trần Thải Tinh đến gần. Lưu loát thu hồi máy chơi game đứng lên nói, chủ nhân, phải làm cơm sao, phốc, còn chủ nhân, làm như vậy tao a, Giang Tinh nhỏ giọng cười nhạo thanh. Nguyên Haruhi ánh mắt lạnh như băng nhìn qua đi, Giang Tinh một bộ thiếu tấu biểu tình, nhưng nhìn đến kia xinh đẹp nữ nhân đến gần, bĩu môi đi xa, từng người làm bữa tối, ăn qua sau, chờ đợi trời tối, Giang Tinh nói. Còn chát cái gì lều trại, dù sao buổi tối muốn lên cây, trực tiếp trên cây ngủ tính, trừ bỏ vị kia không áo choàng người chơi nữ cổ động ứng hòa hai tiếng. Những người khác hờ hững Giang Tinh không được đến đáp lại rất là không thú vị. Buổi tối rút thăm gác Demer Siêu hôm nay Giang Tinh trừ chúng. Kỳ thật mơ mơ màng màng vẫn là có thể ngủ mấy cái giờ. Bằng không cả đêm lăn lộn không ngủ nhịn không được bao lâu. Trò chơi cho người chơi thở dốc cơ hội, lại nói người chơi sớm đã tìm hảo thụ phiên dây từng xích. Chỉ cần gác đêm một kêu, nhanh chóng lên cây, vất vả ngươi, đồ ăn vặt có đủ hay không? Trần Thải Tinh móc ra Haruhi thích ăn đồ ăn vặt, nguyên Haruhi không trò chơi ba lô, chỉ có cái tiểu cặp sách, nguyên Haruhi gật đầu nói, đủ rồi. Chủ nhân ngài nghỉ ngơi đi, ta không mệt, màn đêm buông xuống, giống như tối hôm qua giống nhau, ở đống lửa thiêu đốt chung, các người chơi một chui vào túi ngủ thực mau liền ngủ rồi. Uy, tiểu thí hài, còn gọi cái gì chủ nhân, nàng có phải hay không kia cái gì ngươi a? Mau trường tề không, Giang Tinh miệng tiện lại đáng khinh hỏi nguyên Haruhi nắm máy chơi game ngẩng đầu nhìn mắt Giang Tinh. Lạnh như băng mắt mơ hồ biến thành màu đỏ, nhưng thực mau lại không có. Giang Tinh bị xem một cái lạnh lẽo phía trên, run run hạ, lại xem kia tiểu thí hài cúi đầu chơi trò chơi. Cái gì màu đỏ, hoa mắt hẳn là, bất quá cẩn thận khởi kiến. Giang Tinh móc ra áo choàng bọc chính mình, tiếng gió, nhảy lên thanh đúng hạn tới. Thậm chí so tối hôm qua trước tiên. Chủ nhân tới rồi, Trình đại ca, nguyên Haruhi đánh thức hai người. Nói, đêm nay còn có khác, Triệu Văn Quân, Lộc, Hà Mã, này đó là các người chơi còn có hắn cùng lão Trình giết động vật. Nguyên Haruhi nói, còn có oán khí càng cường đại quạ đen, Trần Thải Tinh nghĩ đến tối hôm qua hắn giết những cái đó. Quạ đen, có loại báo ứng tuần hoàn cảm giác, trò chơi bức người chơi không thể không khoác áo choàng. Càng cảm thấy đến áo choàng có vấn đề, nếu là có thợ săn tin tức thì tốt rồi. Cũng không đến mức như vậy khó, còn có hắc đàn cùng nguyên cửu vạn còn không có xuất hiện. Trần Thải Tinh kỳ thật có loại hai người sẽ là thợ săn thân phận. Nhưng an toàn khởi kiến, đêm nay lại đỉnh một chút, oán linh bạch cốt đúng hạn tới. Giang Tinh ngủ rồi, ai cũng không kêu ý tứ. Giang Tinh bị quạ đen mổ tới rồi tóc. Da đầu phát đau đổ máu, nháy mắt bừng tỉnh, nhanh chóng mang lên áo choàng mũ, chính cá nhân bị áo choàng bọc, nhưng quạ đen không có đình miệng còn ở lầm bầm, áo choàng trở ngại sẽ không đổ máu nhưng sẽ đau, mấy thứ này đêm nay liền cường, tuy rằng có áo choàng bảo người chơi một mạng, nhưng cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Còn có đại hình bạch cốt va chạm dẫm đạp, các người chơi thực mau xoay người lên cây. Trần Thải Tinh cùng Trình Lập Phong vô dụng áo choàng, hai người bò rất cao, cơ hồ ở trên ngọn cây. Quả đen bay lên tới, Trần Thải Tinh viễn trình xạ kích, Trình Lập Phong cận chiến, hơn nữa nguyên Haruhi ở bên thủ, nửa điểm vấn đề cũng không, lại là lăn lộn một đêm siêu ánh trăng không phải tựa hồ, mà là rõ ràng so tối hôm qua khoan, thời gian cũng không đúng kính, đến nhanh hơn tốc độ Trần Thải Tinh thu hồi cung tiễn, hoạt động xuống tay cổ tay, hôm nay cảm giác được một tia mỏi mệt. Nếu là đêm mai cường độ lại lần nữa tăng lớn, hắn cảm thấy áo choàng sớm hay muộn liền phải phủ thêm mơ siêu rơi xuống mặt đất. Người chơi khác cởi áo choàng trên mặt trên người bầm tím rõ ràng. Trong đó nghiêm trọng nhất đương nhiên là không áo choàng nam nữ người chơi. Hai người tứ chi treo màu, chảy máu tươi, nếu là tối hôm qua cái loại này lực độ, có áo choàng cho nhau dùng một chương cũng đúng, nhưng công kích cường. Có áo choàng đương nhiên là trước bảo hộ chính mình, có áo choàng còn phi như vậy cao, không nghe được chúng ta ở phía dưới cầu cứu a, người chơi nữ thương nghiêm trọng thực khó chịu. Đầy ngập oán giận, Trần Thải Tinh nhìn qua đi, nhàn nhạt nói, quá cao, nghe không được, còn có vì cái gì muốn cứu ngươi? Ngươi xem ta trường một chương thánh mẫu mặt sao? Người chơi nữ, không chỉ có không có thánh mẫu mặt, còn một bộ nàng lại vô nghĩa muốn làm thịt nàng bộ dáng. Mặc kệ nói như thế nào, buổi tối không ai chết, đều còn sống, xử lý xong miệng vết thương, dùng cơm sáng, lại lần nữa xuất phát, rừng rậm giống như là đi không xong, các người chơi lại mệt lại đau, cả người miệng vết thương đều ở kháng nghị, hơn nữa đi rồi một đường cũng chưa tìm được động vật săn giết nhiệm áo choàng. Vì thế đội ngũ bực tức càng ngày càng nhiều, liền ở Trần Thải Tinh nhịn không được muốn ra tay thời điểm. Bọn họ ra rừng rậm mơ siêu rừng rậm biên giới một vòng kim sắc quang mang. Đã tới rồi buổi chiều, chúng ta có phải hay không tới rồi? Mới hai ngày nhanh như vậy? Không phải, nói là ở rừng rậm chỗ sâu nhất, hiện tại là ra rừng rậm mơ siêu, như thế nào không phải? Có lẽ rừng rậm chỗ sâu nhất chính là ra rừng rậm mơ siêu cho nhau vô nghĩa. Nhưng bước chân nhanh hơn, gặp quỷ rừng rậm đã chịu không nổi. Rừng rậm ngoại là bình nguyên, liên miên không dứt cỏ xanh dốc thoải. Trình Lập Phong móc ra bản đồ nhìn mát, đúng lúc cho này đó cho rằng tới rồi người chơi một kích. Muốn xuyên qua này phiến bình nguyên, lại hướng tiến đi chính là rừng rậm chỗ sâu nhất còn chưa tới. Này muốn bao lâu, Giang Tinh bất mãn oán giận, Trình Lập Phong không có lý, Hà Chính Lâm nói, hôm nay còn không có nhiệm áo choàng, nhanh lên trước tìm con mồi đi, một hồi trời tối, các ngươi đừng quên ngày hôm qua quạ đen, nhắc tới quạ đen các người chơi liền nghĩ đến cả người đau. Các ngươi xem, có voi, có phải hay không voi, thật lớn a. Nhất định đủ nhiệm áo choàng, có người chơi chỉ vào xa xôi chỗ trên sườn núi. Xa như vậy, tên kia hình thể đều rất lớn, gần nhất định lớn hơn nữa. Trần Thải Tinh dựa vào hào thị lực, thấy rõ, một con toàn thân đen như mực long, trên đầu giống như có cái tiểu lục điểm. Này nhóm người thật sự không sợ chết, muốn đồ long, hết chương.